Hồng Liên Bảo Giám, chương 926, Nguyên Gia Xuất Thủ, hạ 2, góc truyện audio.com, mười mấy con thuyền nhỏ nhanh chóng chạy về phía cột đá ở bên ngoài cảng, trên thuyền nhỏ có mấy binh sĩ mặc áo giáp nhảy ra. Cả đám trèo lên trên, dùng đoản đao trong tay nhẹ nhàng chặt đứt từng cái khóa sắt ở bên trên. Trận pháp bên trên những cột đá này đã sớm đóng lại, mà bản thân khóa sắt cũng không là bảo vật gì, cho nên rất dễ bị chặt đứt. Sau khi chặt đứt khóa sắt, Tô Kính gật đầu, ở phía dưới đáy biển, thần binh khôi lỗi của hắn cũng đánh lên trên cột đá ra nhiều lỗ thủng. Lại đánh vào bên trong xích diễm phù và độc thủy phù. Một khi phát động nó, xích diễm phù thiêu đốt sẽ kích thích độc thủy phù. Mà bản thân độc thủy phù bình thường sẽ từ từ lan tràn. Thế nhưng một khi bị xích diễm phù kích thích sẽ tăng tốc vận chuyển lên gấp trăm lần, có thể trực tiếp ăn mòn cột đá này, chỉ cần sóng biển hơi chút lay động là cột đá có thể lập tức sụp xuống. Binh lính lại một lần nữa trở lại bên trên thuyền nhỏ tiến vào cảng. Cùng lúc đó lẻn vào bên trong hạm đội, dưới chiến hạm lập tức phát ra một tiếng va chạm khổng lồ, không ngờ lại là một đầu hải quy bỗng nhiên phát động công kích đối với chiến hạm. Đầu hải quy này chẳng qua chỉ là yêu thú cấp thấp, không có linh trí gì. Bởi vì thanh âm của hạm đội cho nên quấy rầy nó ngủ say, cho nên hải quy mới tức giận va chạm một cái. Vốn lần va chạm này cũng không có gì là lớn, thế nhưng trên người của hải quy có yêu lực lan tràn ra, vừa vặn làm cho trận pháp bên trên một chiếc chiến hạm dừng lại trong chốc lát. Trận pháp này chính là trận pháp ẩn thân, khi vận chuyển, chỉ cần không phải là cường giả kim đan dùng thần niệm tìm tòi thì đại bộ phận trận pháp dò xét của các chiến hạm khác sẽ trở nên vô dụng. Cũng giống như trong phạm vi của một lĩnh vực khổng lồ vậy. Hỏng bét, tướng lĩnh Nguyên Gia trách nhiệm lần tấn công này nguy rồi, lập tức ra lệnh, hạm đội phía sau nhanh chóng tiến lên. Rất có thể đội quân tiên phong phía trước đã bị địch phát hiện. Không lặng lẽ tiến vào được nữa. Bất quá cũng không phải là vấn đề quá lớn, chỉ cần quân đội chúng ta tiến lên lục địa thì cũng sẽ bị phát hiện ra mà thôi. Thuyền nhỏ tăng tốc lao thẳng tới những chiến hạm bỏ neo ở trong hải cảng bỏ hoang, binh lính tung mình leo lên, lẻn vào bên trong khoang thuyền. 6 chiếc phù không chiến hạm khác nhanh chóng bay tới, dùng tinh thi nỏ pháo công kích cửa của hai tòa tháp cao kia. Ngọn hải đăng có đèn tỏa sáng nhanh chóng tối đi, bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ở trong cảng cũng không những kiến trúc quan trọng khác, cũng không có thần miếu. Thứ duy nhất chính là phòng ngự, chính là hai tòa tháp cao trước mắt này. Trận pháp trong hai tòa tháp cao này cũng đã sớm dừng vận chuyển. Tô Kính lập tức có cảm giác không đúng, nơi này thoạt nhìn không khí trầm lặng. Thế nhưng cũng không giống như một nơi chỉ phái ra mấy trăm người phòng thủ ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Thiên Y còn không có tham dự chỉ huy, bởi vì đánh một hải cảng còn chưa tới trình độ khiến hắn tự thân động thủ. Cứ như vậy, dùng không tới 2.000 binh lực cộng thêm 6 chiếc phù không chiến hạm phụ trợ, Nguyên Gia quân lập tức chiếm lĩnh hải cảng trước mắt này. Nguyên Gia không có liên minh với loại công trình doanh tinh nhuệ này. Thế nhưng cũng có thể thong dong phân công ra binh lính, bắt đầu kiến tạo lại kiến trúc của hải cảng. Hải cảng rất nhỏ, số lượng thuyền bè cũng không nhiều lắm. Thế nhưng diện tích của cảng, góc truyện audio.com, lại tương đối lớn, đây cũng là điểm khiến cho Tô Kính cảm thấy kỳ quái. Cảng này nhiều nhất cũng chỉ có 10 con thuyền lớn bỏ neo, thế nhưng kiến trúc trong cảng rõ ràng là thiết kế cho một cảng cỡ lớn A. Kiến trúc phía sau phần lớn đều dùng cự thạch xây thành. Bất quá trên nóc phòng vẫn dùng xà gỗ, khác biệt với Đông Tần là một mảnh nhỏ ngói lá. Thế nhưng cũng đều là do vật liệu gỗ kiến tạo cộng thêm kim loại phủ lên bên trên. Nếu như không có nước sơn kim loại mà nói, dưới loại tình cảnh như ở đây, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu mà sẽ bị phá hỏng. Đám binh linh kiểm tra từng cái kiến trúc lại tiến hành dọn dẹp một phen. Phàm là nơi có chút khả nghi đều mời luyện khí sĩ đi qua kiểm tra. Những luyện khí sĩ này đặc biệt chịu trách nhiệm việc kiểm tra chắc địa, trên người có đeo một loại thiết bị đặc biệt, một lượng lớn bùa, dùng để đối phó với những tình huống ngoài ý muốn có khả năng xảy ra. Nguyên Gia đã công chiếm mấy trăm hòn đảo, đối với loại chuyện này cũng giống như cưỡi xe nhẹ đi đường quen vậy. Lần này mục tiêu nhằm vào chính là Tà Thần Quốc độ, cho nên những tên luyện khí sĩ này lại càng thêm kiên nhẫn, càng thêm cẩn thận, không có nửa điểm sơ ý nào. Hạm đội xuất hiện ở cảng, những nơi ẩn thân ngoài ý muốn đều bị kiểm tra. Địch nhân thủ vệ ở cảng cũng bị tiêu diệt nhẹ nhàng. Căn cứ vào tin tình báo mà luyện khí sĩ truyền đến, quân coi giữ đã đem tin tức nơi này bị tập kích truyền ra ngoài. Không bao lâu nữa sẽ có đại quân của địch nhân đi đến tấn công. Hiện tại chuyện mà Nguyên Gia phải làm chính là chế tạo nơi này thành một pháo đài chiến tranh lâm thời. Đám người Tô Kính nhìn nhau một cái để trao đổi. Đám người bọn họ cũng đều đi tới trong cảng. Sức chiến đấu của hạm đội Nguyên Gia bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng. Bên trong cảng đại khái chỉ có 820 người phòng vệ, Nguyên gia chỉ có trả giá 26 binh lính là đã có thể hoàn toàn chiếm lĩnh được nơi này. Tất cả những binh lính này đều chết trận ở trong những căn phòng bị phong ấn. Hoặc là trong quá trình dọn dẹp đã xảy ra chuyện, còn đâu tất cả những nơi trống trải thì quân đội Nguyên gia đều hoàn toàn dùng xu thế nghiền ép đánh qua. Trừ lực chiến đấu rất cao ra, những binh lính này cũng rất rõ ràng mình đang phải đối mặt với loại địch nhân như thế nào. Cho nên bọn hắn căn bản không cần tù binh, một khi hạ thủ cũng không chần chờ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho bọn họ có được tổn thất không cao như vậy. Dưới sự truyền bá của Đông Tần, một khi đối mặt với tà thần, tất cả mọi người tạm thời dằn xuống lòng thương hại, không có ai nghĩ tới việc đi cảm hóa những người này. Phải dùng tất cả khả năng đối mặt với địch nhân, cũng không cần thu phục tín đồ nửa chừng. Bỗng nhiên Nguyên Thiên Y lại liên lạc với Tô Kính, hình ảnh của hắn lập tức xuất hiện ở trong chiến xa của Tô Kính. Phò mã, không biết ngươi có hứng thú đi cùng chúng ta một chuyến hay không? Cách chương.